Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 669, siêu cấp nữ hán tử. Ông, ma quỷ võ sĩ song chân vừa đạp, mặt đất trong nháy mắt nổ tung một cái 5-6 mét hố to. Mà hắn tại cái này lực lượng khổng lồ tác dụng dưới. Thân ảnh lóe lên. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Haruno Sakura trước mặt, chạy liệu móng vuốt nắm lấy huyết hồng thái đao rất chém bổ xuống đầu. Nó quang hoa như máu, nó hình dạng Kisaragi, tì, không khí tại đạo này chạm kích hạ bị xé nứt. Ma sát bên trong, có ánh lửa chợt hiện, một đao kia như chậm thực nhanh, nhanh là thật nhanh, như chậm thì là cái kia lưu lại quang ảnh mang đến ảo giác. Cũng bởi vì uy thế có kinh hồn nhiếp phách chi ý. Đơn giản tới nói, liền là khi thường nhân nhìn thấy một đao kia thời điểm. Tâm thần sẽ bị trong đó chỗ năng lượng ẩn chứa chấn nhiếp. Để một màn này dừng lại ở tại trong óc. Bất quá, đó là đối người thường mà nói. Đối với Haruno Sakura tới nói, một đao kia đúng là chậm một chút. Chỉ gặp nàng dưới chân nhẹ nhàng một chuyển. Không đến một thước xê dịch liền nhẹ nhõm tránh ra một đao kia. Oanh, kiếm khí màu đỏ từ lưỡi đao chỗ tiết ra. Mặt đất như là đậu hũ bị đánh mở hơn 10 mét vết nứt. Nơi đó có một khối đá, đường kính chừng 1 mét. Vậy mà lúc này, hòn đá kia một phân thành hai tại vết nứt hai bên. Vết cắt chỗ trơn nhẵn như gương, ẩn ẩn lại có lưu ly rực rỡ. Một đao phách không, tiếp theo ba đao, từng đao tiếp một đao, liên miên bất tuyệt, cuồng loạn như cụ phong, mãnh liệt như sóng dữ. Huyết nguyệt kiếm khí theo Haruno Sakura di động không ngừng phát tiết tại phương này rừng rậm đất. Trống bên trong, mặt đất tao ương, hoa cỏ tao ương, cách đó không xa cây cối cũng tao ương, nhưng là... Kiếm khí này chỗ đi theo chém vào mục tiêu, nhưng như cũ là như là nhàn ruộng dạo chơi bình thường. Trái rời phải tránh, kiếm khí lần lượt từ bên cạnh lướt qua, nhưng không có làm bị thương nàng một tơ một hào. Lần lượt nhìn qua đều là nguy hiểm như vậy. Thật nhiều lần kiếm khí kia khoảng cách trước ngực của nàng ba cân vẻn vẹn chỉ có chỉ trong gang tấc. Lại nhiều nhất chỉ có thể làm cho nàng hai điểm hơi biến đứng thẳng một chút thôi. Đây đối với nàng tới nói tựa như không phải cỡ nào nguy hiểm chiến đấu, mà là một loại tương đối kích thích thú vị trò chơi lại nói. Nàng cái này trước ngực ba cân nhiều khi thật là đúng tránh né có chút ảnh hưởng đâu. Thân thể rõ ràng đã tiến hành tránh né, nhưng vậy không có xương cốt bộ vị lại tại rung động bên trong lạc hậu ba điểm. Bất quá nàng thể phách rèn luyện ngay cả cái này bộ vị cũng là có thể rèn luyện đến. Không phải lấy nàng cái kia mau lẹ tốc độ, đã sớm sưng lên, với lại tại thích ứng phần này trọng lượng cùng lớn nhỏ về sau. Nhiều khi còn có thể dùng lúc nào tới điều chỉnh cân bằng đâu. Thật giống như mèo cái đuôi, cho nên mặc dù có chút lạc hậu ảnh hưởng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn vướng víu. Về phần nếu quả như thật bị kiếm khí chặt tới núi sẽ như thế nào? Có thể hay không trực tiếp đem chính là đầu chém đứt loại hình? Không cần lo lắng, trên người nàng một bộ này tương đối y phục bó sát người vẫn là có rất mạnh phòng hộ tác dụng. Chính là giác tỉnh cấp thần thương thủ sử dụng đạn xuyên giáp đều không thể xuyên qua. Loại này kiếm khí coi như chém chúng cũng nhiều nhất chỉ có thể làm cho nàng cảm thấy một điểm đau. Thôi, ân, là loại kia có thể làm trợ hứng đau đớn. Hiện tại, Ngưu Khôi tại cùng nàng tiến hành trò chơi thời điểm, liền thường xuyên dùng cái kia có thể khai sơn phá thạch bàn tay tiến hành đập. Trốn tránh, lại trốn tránh. Haruno Sakura dường như đấu bò bình thường trêu đùa lấy ma quỷ võ sĩ. Bất quá, gia hỏa này đã đánh mất thần trí, cũng không có cái gì phong phú biểu lộ cung cấp nàng thưởng thức. Thế là, Haruno Sakura cũng liền chuẩn bị đổi một cái phương thức chơi. Tê, chặt trên trăm lần lại một đao không trúng. Mặc dù đã đánh mất thần trí, nhưng bản năng vẫn là để hắn cảm nhận được phẫn nộ. Trong tiếng giống giận dữ, hắn biến cuồng hơn nóng nảy. Mà lúc này, Haruno Sakura cũng không định tránh né. Trong không khí có kịch liệt năng lượng đang lan lộn. Huyết sắc khí diễm tại thái đao bên trên dâng lên. Sau đó đối Haruno Sakura hung hăng mặc xuống tới. Oanh! Huyết sắc khí diễm ầm vang nổ tung, như là núi lửa bộc phát bình thường bao phủ Haruno Sakura cùng ma quỷ võ sĩ. Huyết sắc khí diễm bề rộng chừng cao 15 mét đạt 50 mét. Ầm ầm thanh âm bên trong, trên mặt đất đất đá cuốn ngược, như cái kia núi lửa tung tóe lên bay diễm hỏa cầu bình thường. Có thể từ chung quanh nhìn ra, mặt đất kia đang không ngừng hạ xuống. Một cái hố cực lớn động không ngừng tại khuếch trương. Rốt cục, gần nửa phút về sau, huyết sắc khí diễm từ từ thu liễm biến mất, một chút xíu lộ ra cảnh tượng bên trong. Chỉ gặp toàn thân quần áo đã vỡ vụn, trên thân đã hoàn toàn đỏ sậm, mọc đầy gai ngược ma quỷ võ sĩ vẫn như cũ duy trì hạ mặc tư thế. Đây cũng không phải là hắn đang đùa đẹp trai, mà là hắn không thể không bảo trì tư thế như vậy. Bởi vì hắn đao đang bị Haruno Sakura chộp trong tay. Lúc này Haruno Sakura thân thể cũng có chút xích hồng. Bất quá cái này cùng ma quỷ võ sĩ lực lượng kia bộc phát mang đến dị hóa khác biệt. Nàng cái này xích hồng bộ dáng hoàn toàn là bởi vì bị vừa mới cái kia huyết sắc khí diễm công kích cho ma sát đỏ. Cái kia huyết sắc khí diễm từ trên xuống dưới lại từ cho tới bên trên. Cơ hồ vô khổng bất nhập, nàng mặc cái này một thân cũng không có đưa đến trực tiếp phòng ngự hiệu quả. T. Haruno Sakura một tay bắt lấy ma quỷ võ sĩ lưỡi đao. Một bên không kiềm hãm được hôn miệng nhau nhau. Nhíu mày, vừa mới chắc lần này ngạnh kháng xuống tới vẫn là rất đau đó à. Nếu như làm ví von, cái kia chính là dùng giấy giáp tại toàn thân cao thấp cùng một chỗ ma sát. Thẳng đến ma sát người toàn thân đỏ lên, dưới da mao mạch mạch máu tổn thương loại trình độ kia. Đây là sự thực toàn thân cao thấp, ba điểm chi tiết cũng không cho ngươi lộ ra. Cái này tự nhiên cũng bao hàm một chút đặc thù bộ vị. Kém chút bị mài rơi một lớp da a, Haruno Sakura trong lòng nghĩ như thế. Không, phải nói đã bị mài đi mất một lớp da. Chẳng qua là thân thể của nàng khép lại tốc độ quá nhanh. Mài rơi trong nháy mắt lại khép lại. Như thế phản phục rất nhiều lần. Nếu như là người bình thường, tự nhiên là biến thành tế bào cấp bọt máu mà kỳ thật coi như là Haruno Sakura dạng này. Nó chỗ đụng phải đau đớn cũng có thể so với bào cách. Lăng trì cực hình, nhưng mà Haruno Sakura vẻn vẹn chỉ là trợn nhìn sưng răng mà thôi. Rất nhiều nữ ninja nữ chiến sĩ đều là nữ hán tử. Mà thân là truy cầu luyện thể cực hạn tán đả một thành viên. Haruno Sakura càng là nữ hán tử bên trong nữ hán tử. Nó có được lệnh rất nhiều nam nhân đều kính nể không thôi ý chí lực cùng sự nhẫn nại. Phổ thông nữ nhân cùng nương pháo cùng nàng so sánh. Coi như bỏ đi Haruno Sakura chỗ có mỹ mạo, chỉ bằng vào phần này tinh thần ý chí, những người kia liền không kịp nàng một phần vạn Haruno Sakura làn da từ từ từ xích hồng khôi phục. Về nguyên bản màu sắc, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia ra sức hướng phía dưới ép đao ma quỷ võ sĩ. Nhìn một chút từ lòng bàn tay chảy ra máu tươi. Haruno Sakura không có bởi vì chính mình bị làm bị thương mà phẫn nộ. Ngược lại là nghiêng đầu mỉm cười. Rất tốt, dạng này mới có chút ý tứ mà. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,